Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, thi bắt đầu. Lĩnh đội Shirakumo Hayama không phụ tinh anh thượng nhẫn danh hiệu. Thực lực không tầm thường, tạm kinh nghiệm phong phú. Dưới sự chỉ huy của hắn, Konoha đội ngũ dự thi trên đường đi không có ra cái gì ngoài ý muốn. Thuận lợi đến chạy tới làng cắt bên ngoài. Nhất tuyến thiên giao lộ. Giao lộ chỗ, làng cắt đặc biệt làm một cái kiểm tra sân ga. Cho gần đây tiến vào làng cắt ninja kiểm tra cùng đăng ký. Kiểm tra không có ra cái gì yêu thiêu thân. Nhất là thượng nhẫn. Trên cơ bản đem ninja chứng nhận lấy ra liền thông qua kiểm tra. Xuyên qua che kín phong ấn thuật thức nhất tuyến thiên. Mang theo mạng che mặt ba kỳ chờ đợi ở đây. Hoan nghênh các vị đến làng cát. Cùng Aozora đám người hàn huyên xuống. Hắn liền để trung nhẫn chỉ dẫn Aozora bọn họ tiến về chuẩn bị xong phòng nghỉ. Đến phòng nghỉ, phần lớn người đều vội vàng rửa mặt nghỉ ngơi. Aozora thì là mang theo còn có tinh lực Itachi Izumi đẹp ra ngoài dạo phố. Xem như ngũ đại làng ninja, làng cát quy mô cũng không tính nhỏ. Đồng dạng có thể so với một tòa thành trì. Nó tọa lạc ở một cái đáy cốc bên trong. Bốn phía đều là cao ngất vách đá. Giống như tường thành đồng dạng trợ giúp làng cát chống cự chúng gió cát xâm nhập. Ngoài ra làng cát phụ cận cũng là nước ngầm dồi dào. Có to to nhỏ nhỏ ốc đảo. Dư thừa nguồn nước đủ để thỏa mãn rất nhiều nhân khẩu sinh tồn. Cho nên làng cát mới có thể trở thành phong quốc số 1 số 2 khu quần cư. Nhưng mà liền tính như vậy, Aozora bọn họ dạo bước trong đó, vẫn cảm giác được hoang vu. So với phồn hoa Konoha, làng cát vô luận là thương nghiệp bầu không khí, vẫn là mật độ nhân khẩu, đều kém rất nhiều. Nhìn xem sột soạt người đi đường, Izumi thở dài, làng cát thật là tiêu điều. Vẫn là chúng ta Konoha phồn hoa. Itachi nhẹ gật đầu. Làng cát ở lại hoàn cảnh tại phong quốc đã coi như là tương đối tốt. Nhưng mà liền tính như vậy vẫn là xa so với bên trên Konoha. Cái này cũng khó trách phong quốc đối hỏa quốc đất đai màu mỡ một mực có lòng mơ ước. Hai người đều lần đầu tiên tới làng cát. Nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái. Thưởng thức cùng Konoha phong cảnh bất đồng. Khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vui vẻ. Aozora cũng không ngoại lệ. Hắn ánh mắt cũng tại đường phố di động khắp nơi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Kimimaro, chấm ngoặc kép, so với Taiwia cùng Jirobo. Aozora liếc mắt một cái liền nhận ra tóc bạc phơ. Giữa lông mày có hai cái điểm đỏ Kimimaro. Làng âm thanh cũng tới. Orochimaru có cái gì âm mưu sao? Trong mắt lóe lên một tia u sắc. Aozora quét mắt bốn phía một bên. Nhưng cũng không phát hiện Orochimaru tiềm phục tại tả hữu. Kimimaro tựa hồ phát giác Aozora ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn qua. Lại phát hiện Aozora căn bản không có xem bọn hắn một cái. Uchiha Aozora. Aozora danh tự là hắn theo Orochimaru ở giữa nhất nghe đến nhiều nhất số lần danh tự. Hắn từng đối Orochimaru nói hắn lại trợ giúp Orochimaru thu hoạch được Aozora. Nhưng mà trực tiếp bị Orochimaru bỏ đi suy nghĩ. Orochimaru nói thẳng, Aozora thực lực là đủ để cùng mình sánh vai. Hắn đích thân cùng Orochimaru giao thủ sau đó. Lúc này từ bỏ chính mình suy nghĩ ấu trí. Kimimaro thấp giọng nói, đi, không cần gây nên người kia chú ý. Nói xong. Hắn tại giao lộ quẹo cua, trực tiếp cách xa Aozora bọn họ. Taiwia cùng Jirobo nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu đuổi theo. Bất quá theo hai người đối mặt ánh mắt bên trong, bọn họ còn là có thể nhìn thấy đồng bạn kích động. Bây giờ bọn họ sơ bộ nắm giữ chú ấn, lực lượng. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến mở ra chú ấn chính mình không gì làm không được. Cho nên không hề cho rằng có cái gì người là bọn họ không đắc tội nổi. Sau đó, Aozora bọn họ đi dạo mệt mỏi về sau. Cũng về tới phòng nghỉ. Mấy ngày kế tiếp, mặt khác làng ninja lục tục ngo ngoe đuổi tới làng cát. Mà Aozora cũng đi dạo xong toàn bộ làng cát. Cùng lúc đó, Fugaku cũng tại ảnh vệ đội hộ tống xuống cũng kịp thời đuổi tới. Sau đó, làng cát đúng hạn tổ chức trung nhẫn thi. Thì phía trước, Aozora cho Itachi một cái kunai. Sau đó cùng mặt khác thượng nhẫn đồng loạt đi tới làng cát chuẩn bị xem thi đấu đại sảnh. Mọi người ngồi về sau. Rasa phất phất tay. Lập tức một cái ám bộ đi lên trước. Lay hoay một cái trên vách tường chốt mở về sau. Lộ ra trưng bày từng cái màn hình tivi tường lớn. Lần này thi chúng ta làng cát căn cứ tuyệt đối công chính lý niệm tổ chức. Tất cả đều tại ánh mắt mọi người xuống tiến hành. Chấm ngoặc kép, tuyên dương xuống làng cát cao thượng phẩm đức. Sau đó mọi người cùng nhau đang giám thị hình ảnh bên trong quan sát lên các thôn hạ nhẫn bọn họ. Vụng về đạo văn biểu diễn, dẫn tới mọi người liên tiếp nhổ nước bọt. Ta đi, như thế lớn bệnh mắt hột, liền không có người nhìn thấy. Cái gì? Đó là Kazekich nhi tử. Cái kia không sao. Các ngươi Konoha liền dễ nhìn. Mang chó thi. Cái này ai không biết con chó kia tại nhìn đáp án. Các ngươi dùng sợi chakra gian lận có thể ẩn nấp một chút sao? Lớn như vậy. Làm bọn cướp a. Cái kia hạ nhẫn đầu lệch ra đến. Ta cũng hoài nghi đầu hắn gãy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy một bên thượng nhẫn bọn họ lẫn nhau nhổ nước bọt. Aozora đối bên cạnh Shirakumo Hayama nói. Người biết không? Cuộc thi lần này ta kính nể nhất không phải những này biểu hiện xuất sắc vị thành niên hạ nhẫn. Shirakumo Hayama nghe Aozora lời nói. Tùy ý nói tiếp. Đó là cái gì? Cùng một chỗ lặn lội đường xa. Hai người cũng coi là có chút giao tình. Huống hồ Aozora là Hokage trợ lý. Hắn liền tính không nịnh bợ. Cũng không muốn đắc tội Aozora. Aozora cười nói. Đương nhiên là những này thân tàn trí kiên dám khảo. Aozora vừa dứt lời. Shirakumo Hayama nhịn không được quay đầu đi. Để cho Aozora không thấy mình sụp đổ biểu lộ. Aozora cái này miệng cũng quá độc đi. Cái này dù sao cũng là trung nhẫn thi. Chỉ cần là hạ nhẫn bọn họ hiện ra chính mình tình báo thu thập năng lực. Giám khảo đều là có thể thả thi thả. Một mảnh nhổ nước bọt bên trong. Trận thứ hai thi ngay sau đó bắt đầu. Itachi đám người liền bị làng cắt giám khảo đưa đến cái thứ hai trường thi. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái to lớn hẻm núi. Trong hẻm núi ương là một chỗ xanh tươi tốt ốc đảo. Bên trong cây cối rậm rạp, rắn chuột bộc phát, nhìn thấy rộng lớn hẻm núi. Một đám các ninja đều kích động. So với vòng thứ nhất so tài, vòng thứ hai thi mới chính thức là bọn họ đại triển quyền cước thời điểm. Bạch, kèm theo một đạo ngắn ngủi tiếng xé gió. Một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ninja xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quét mắt xuống ở đây thí sinh, lắc đầu. Vậy mà còn có hơn 60 người. Tông cây thật sự là không hợp cách. Đón lấy. Hắn dùng hắn đất cát thô giáp giọng nói ra. Chúng ta làng cát chỉ bồi dưỡng tinh anh. Cho nên tiếp xuống cửa này ta muốn đào thải các ngươi bên trong rác rưởi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Dưới sân không ít tính tình nổ ninja liền đánh trống gieo hò. Chúng ta mới không phải rác rưởi. Làng cát liền như thế làm càn. Dám coi thường chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thậm chí trong đám người còn bay ra một cái kunai. Bắn về phía giám khảo. Như vậy mềm yếu vô lực ném bị giám khảo tùy tiện bắt lấy. Sau đó phản xạ trở về. Lợi dụng phong nhận cạo phá khuôn mặt của hắn. Bây giờ tại trong cuộc thi. Cho nên ta tha thứ ngươi lần này sai lầm. Nhưng tại bên ngoài, ngươi đã là một bộ tử thi. Lập xong uy. Hắn nhanh chóng nói ra quy tắc cuộc thi. Sau đó phân công mọi người từ khác nhau phương hướng ra trận. Nháy mắt, một trận săn giết cùng bị săn giết đại chiến chính thức kéo ra màn che. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.